Hoàng hậu Anh Túc, chương 4, hy vọng nhỏ bé. Gocchuyenaudio.com. Gian phòng bên cạnh là phòng con gái của họ, vừa rồi ông chủ chắc là đến dọn dẹp một lúc nên chăn đệm gọn gàng, cả phòng sạch sẽ. Hôm nay đúng là gặp được người tốt rồi, ánh mắt Tiểu Thúy Tiểu Lan mơ màng nhìn chiếc giường, hai người tranh nhau ngã xuống ngủ mất. Tôi nhìn mà thấy tức, hung hăng trừng mắt nhìn tướng ngủ hai nàng một cách. Đúng thật là tôi thấy hai vị nha hoàn này so với tiểu thư được chiều quá rồi, dọc đường đi không phải tôi thúc giục hoài thì các nàng chắc đã sớm bị bắt rồi, giờ các nàng phải quỳ xuống cám ơn tôi ấy. Chứ, nghĩ nhiều như thế đầu tôi có chút buồn ngủ, mệt mỏi dã rời. Mấy ngày qua chạy đông trốn tây dù thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu nổi cảnh dày vò. Tôi nhìn lướt qua giường, chiếc giường nhỏ đã bị chiếm mất 2/3 rồi. Tôi lắc đầu, đẩy cửa sổ ra, gió thổi nhẹ nhàng. Ngước mắt nhìn ánh trăng soi vằng vặc trên trời, chiếu vào rừng cây bóng loang lổ, tạo thành một loạt các hình thù cắt lớp lớp thay đổi, lộ ra một vẻ thần bí, như tranh, như cảnh hay vẫn là cảnh nội tâm. Tôi mê muội nhìn, thì ra lúc tôi ngủ như chết về đêm, lại có ánh trăng đẹp tới như vậy. Trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu vào làm tôi chợt tỉnh, mở trừng mắt ra thì thấy tôi cứ thế đang dựa người vào cửa sổ ngủ, còn Tiểu Thúy Tiểu Lan vẫn duy trì tư thế cũ trên giường ngủ ngon lành. Tôi đứng dậy, đẩy cửa ra. Ông bà chủ Lý đã dậy lâu rồi, đang làm việc trong sân, một người bổ củi, một người rửa rau, trông cảnh đó thực ấm áp quá. Cháu dậy rồi à, sao cháu không ngủ thêm nữa đi? Ông chủ Lý quay đầu nhìn tôi, ngủ không được rồi à, lát nữa cháu muốn vào thành xem một chút. Nhiệm vụ hôm nay rất nặng nề, chuyện này liên quan tới tính mạng sau này của tôi cũng không dám đánh một giấc ngon lành ở đây, tôi muốn duy trì sự tỉnh táo, lựa lúc để còn tiếp nhận chiến đấu. Tiểu Thúy và Tiểu Lan cũng đã dậy, tôi nói qua cho các nàng nghe qua kế hoạch hôm nay của tôi, các nàng cũng hiểu được rõ chuyện tôi làm, chuyện lật lại bản án cũng có hy vọng. Các nàng tiếp tục ở nhà họ Lý này để đợi tin tức hôm nay. Tôi sẽ cùng ông Lý vào thành xem xét một phen xem thế nào. Lúc đầu tôi và ông Lý hết trèo đèo lại lội mất chừng khoảng 2 canh giờ trên đường mòn, sau đó thì xuống đường cái. Trên người tôi đã thay quần áo rồi, là quần áo cũ của con gái ông bà Lý, tuy có cũ chút nhưng mặc trên dáng người chuẩn của tôi vẫn tăng thêm vài chân kính. Từ lúc con gái họ lấy chồng đi rồi cũng chưa thấy trở về lần nào, họ đều nhớ thương con gái. Nhìn thấy tôi ánh mắt có vẻ mừng lắm, dường như có thể nhìn thấy bóng con trên người tôi. Đường cái so với đường núi cũng không hơn gì, chẳng qua cũng chỉ là đường đất đi vòng quanh núi một vòng. Ai, tôi thực nhớ vô cùng thế kỷ 21. Nếu ở tình trạng này chỉ cần có ngựa là đã đi được 2/3 đường rồi, nếu mà ngồi xe nữa thì chắc sẽ nhanh hơn nhiều. Cứ nghĩ tôi vẫn cun cút đi theo sau ông Lý. Đi mãi chẳng bao lâu người đi trên đường cái rông dần lên, có nhiều người khiêng túi nọ túi kia vội vàng đi chợ lướt qua. Tôi cũng vui vẻ nhàn nhã, mắt đảo ngắm xung quanh, bỗng thấy một đám đông đang súng lại. Bàn luận cái gì đó rất sôi nổi. Tôi và ông chủ đi ngang qua, tôi thấy choáng luôn, dĩ nhiên đó là thông báo truy nãn chúng tôi, chỉ liếc một cái là nhận ra ngay ba bức vẽ mờ mờ kia là ba bộ mặt của chúng tôi. Ở dưới viết mấy chữ xiên xẹo, thật đáng thương thay. Gocchuyenaudio.com, tôi là người học đủ mọi thứ ấy thế mà có nửa chữ cũng không đọc được, bị mù chữ rồi. Đấy là, tôi nhìn chằm chằm vào bức vẽ, nhìn hai bên tóc mai thì tôi nhận ra ngay, ông trời ơi, tôi vốn là mặt thiên nga mà giờ biến thành mặt bánh bao, mà lại còn một bên to một bên bé nữa, giống như bị ai đó cho ăn cái tát vậy. Nhìn kỹ thì thấy là vài nét phác họa thô sơ, hai quả, thực là không dám khen, dù tôi bị vẽ xấu thế nào thì trông cũng có nét mạnh mẽ nha, vậy cũng hay lắm, rất hợp ý tôi, ai, hung thủ thực sự quá tàn nhẫn đi, sẽ bị báo ứng thôi. Đúng là nghiệp chướng mà, một vị quan thanh liêm tốt như thế cứ vậy không còn nữa. Bên tai tôi cứ truyền tới tiếng thở dài, ông Lý đứng bân cũng lắc đầu theo, lòng tôi thì thầm cầu nguyện, đại lão gia quan thanh liêm ơi, ông nhất định phải phù hộ cho tôi nhé, phù hộ cho tôi sớm ngày rửa sạch nỗi oan ức, thay ông tìm ra hung thủ thực sự, để ông được yên giấc ngàn thu, chết được nhắm mắt. Đi cách xa đám đông ra, tôi và ông Lý lại tiếp tục hướng đến cửa thành. Nhìn thấy xa xa có đám quan binh đứng trên thành nhìn vào đám dân qua đường, trước cửa thành cũng có rất nhiều quan binh đứng, đang kiểm tra cắt cao những người dân đi qua đi lại, làm sao bây giờ đây? Lòng tôi hồi hộp quá, bức vẽ vừa rồi nhìn rất khó coi rồi, nhưng thị giác con người lại mạnh mẽ, chỉ nhìn kỹ chút sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa bức hình độc đáo của tôi, ôi, trong lòng tôi kêu trời, nên nghĩ cách sớm đổi lại hình dáng. Tôi ghé sát lỗ tai ông Lý thì thầm vài câu, ông gật gật đầu đồng ý, người đằng trước đi qua thì tiếp theo sẽ là chúng tôi. Ánh mắt tôi không dám liếc nhìn đàng hoàng người xung quanh, cứ cúi đầu, nắm chặt áo của ông Lý. Các ngươi vào trong làm gì? Một tiếng quát đằng trước truyền tới, rồi có một tên lính đứng trước mặt chúng tôi. Tiểu lão nhân vào thành bán gia thú, đây là con gái nhà chúng tôi. Ngẩng đầu lên, viên quan binh chỉ vào tôi bảo. Tôi vội hạ thấp giọng, ghé sát vào ông chủ, vừa khóc vừa nói, cha con sợ con sợ. Nghe thấy tiếng khóc của tôi, ông Lý lập tức giải thích, con gái nhà tôi lần đầu ra cửa, cái gì cũng sợ, quan gia. Ngươi là người tốt, tha cho chúng tôi một lần đi qua đi. Tôi nghe xong, lại giả vờ lau nước mắt nước mũi khóc nức nở, không chịu nghe lời cứ dậm chân bình bịch. Ôi, được rồi, đi qua đi. Viên quan binh có vẻ ngại phiền phức phất tay cho chúng tôi đi qua, ra khỏi phạm vi kiểm. Cha, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ông Lý không hỏi nhiều, chúng tôi cứ tiếp tục đi tiếp. Huyện Thái Gia chết ở một huyện nhỏ nhưng lại là một chuyện lớn, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng luôn bênh vực kẻ yếu. Mọi chỗ đều có dán thông báo truy nã, hình vẽ chúng tôi được dán ở khắp mọi nơi, mỗi một chỗ dán lệnh truy nã lại có một đám đông tụ tập ồn ào. Rồi sau đó lại bàn luận xôn xao hơn 2/3 thành, tôi thấy đã tới lúc rồi, ông Lý ơi, cảm ơn ông nhiều, cháu đi gặp bạn trước, chiều tới tìm ông nhé. Được, ông Lý cười to, sau khi tôi biết rõ chỗ ông Lý đứng xong, xoay người đi theo một đường lớn đi tới, tuy tôi mới đến cổ đại này chưa tới 10 ngày nhưng thành này nhỏ như vậy nên tôi đi vài lần đã biết, phủ của huyện Thái Gia cách đây khoảng nửa tiếng đi đường. Tôi cứ chạy thẳng một mạch vội vàng theo phía trước bước đến, bỗng thấy có một đám đông đang súng lại, không biết có chuyện gì nhỉ. Tôi chạy, nhanh tới đó xem thì thấy một vài tên quan binh đang tóm lấy tay một cô gái. Gocchuyenaudio.com Tiếng tóm tay vang lên rất to làm cho mọi người sợ hãi vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng cô gái kia kêu lên, tôi không phải là hung thủ giết người, tôi không giết huyện lão gia, tôi bị oan. Tôi bị oan mà, tôi sợ, tới mức cúi vội đầu xuống, nghe thấy có tiếng người bên cạnh nói. Đã, nhiều ngày rồi, quan binh cứ thấy cô gái nào có vẻ giống đều bắt nhốt vào ngục, làm vậy không biết có bao nhiêu người bị oan mà. Lập tức có, tiếng một người phụ nữ nói xen vào. Đúng đó, người tốt thì chịu khổ còn hung thủ thì cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Họ làm sao mà biết hung thủ bị truy nã cũng bị oan chứ? Trong lòng tôi than thầm, đột nhiên có tiếng người xôn xao, rồi có người hô lên. Khâm sai đại nhân tới, khâm sai đại nhân tới, mau nhường đường. Tôi bị đám đông ép vào một góc giữa đường, chỉ còn vài vị quan binh và cô gái kia đứng. Tôi nhìn theo tầm mắt của mọi người thì thấy có một đoàn người đang cưỡi ngựa đi tới. Người đi đằng trước là một vị mặc quần áo quan, đầu đội mũ cánh chuồn trông rất uy nghiêm, hắn là vị quan khâm sai sao? Vẻ mặt tôi rất nghi ngờ. Không đúng như người tôi đã nghĩ mà, quan khâm sai không phải là một vị có tuổi râu dài, trông nghiêm nghị sao? Còn vị này à, nhìn dáng vẻ của hắn cũng chỉ chừng trên dưới 25 tuổi, kiểu gì cũng không giống nha. Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ, lúc này vị quan khâm sai kia đã xuống ngựa, tầm mắt nhìn xuống cô gái đang quỳ. Đây là có chuyện gì? Giọng hắn rất lạnh, mặt không thay đổi, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn trông đúng là một vị chính trực công bằng. Quan sai lập tức chỉ vào cô gái đang quỳ nói, đại nhân, chúng tôi nghi nàng là hung thủ giết huyện lão gia. Cô gái đang quỳ lập tức gào to khàn khàn, đại nhân, dân nữ không phải hung thủ, dân nữ bị oan, dân nữ không có sát hại huyện lão gia, xin đại nhân giải oan cho dân nữ. Nói đến đây không những rơi lệ mà còn ra sức dập đầu với quan khâm sai. Quan khâm sai lấy tay ngăn lại, đỡ cô gái đứng lên. Quan khâm sai nhìn nàng một cái rồi sau đó hỏi quan binh, có gì chứng minh nàng là hung thủ giết người không? Giọng hắn mang vẻ chất vấn làm cho người ta có cảm giác không giận nhưng uy nghiêm. Bẩm đại nhân, đây là đề đốc đại nhân ra lệnh, bất kể là ai có vẻ giống hung thủ thì nhất định mang về phủ đợi thẩm vấn ạ. Vị quan sai cung kính nói, trong mắt hiện lên tia sợ hãi. Khí thế ầm ĩ vừa rồi đã bị đánh tan hơn một nửa. Cách chương.